Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, chương 159, sau đó ta nuôi dưỡng ngươi. 13 triệu, ngươi muốn cho vay 13 triệu. Ngân hàng công thương Sương Khê huyện chi nhánh chủ tịch ngân hàng trong phòng làm việc. Viên Lệ trợn to hai mắt nhìn Cát Đông Húc, thật giống hận không thể bắt hắn cho ăn như thế. Viên Lệ ở năm ngoái lúc tháng 10 trái phải liền thăng nhiệm Sương Khê huyện chi nhánh chủ tịch ngân hàng, không phải ta, là Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống. Cát Đông Húc nhìn Viên Lệ cái kia vẻ giật mình, mặt mỉm cười địa trả lời. Từng có lúc, Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống tiền thân có điều chỉ là một liền mấy trăm ngàn cho vay đều không trả nổi xưởng nhỏ, nhưng còn bây giờ thì sao? Vị này Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống nhất cổ đông lớn, há mồm liền muốn cho vay 13 triệu. Viên Lệ tâm tình căn bản không biện pháp bình tĩnh. Hồi lâu, nàng mới gỡ xuống mái tóc, nhẹ nhàng đánh xuống Cát Đông Húc bả vai, khinh thường nói, Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống cho vay, với ngươi cho vay khác nhau ở chỗ nào? Vậy hay là có khác biệt? Cá nhân ta cho vay lớn như vậy con số, các ngươi cấp trên sẽ phê chuẩn sao? Nhưng Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống đi vay, các ngươi cấp trên nên liền sẽ suy xét. Cát Đông Húc cười nói, Cát Đông Húc đó cũng không phải khoác lác. Thanh Hòa nhà máy đồ uống bây giờ đang ở Ôn Châu thành phố, khu vực lượng tiêu thụ nóng này đến rối tinh rối mù. Bất luận cái nào ngân hàng cũng không thể quên Thanh Hòa nhà máy đồ uống cái này nắm giữ đại hào tiền đồ khách hàng. Đương nhiên 13 triệu con số này nhất định là cao. Đi đi, ngươi nói đơn giản dễ dàng. Đây chính là 13 triệu đây. Muốn không duyên cớ là bởi vì ngươi. Ngươi cho rằng ta sẽ suy xét đăng báo sao? Viên Lệ nhẹ khẽ đẩy hạ Cát Đông Húc, khinh thường nói, lớn như vậy một bút cho vay mức. Viên Lệ cái này Sương Khê huyện công hành chi nhánh trưởng chi nhánh nhất định là không có trực tiếp quyền phê duyệt lực, cần tầng tầng báo lên. Có điều từ Viên Lệ trong lời nói không khó nghe được, nếu như không phải là bởi vì Cát Đông Húc nguyên nhân, nàng nhất định là sẽ không mạo này nguy hiểm. Bởi vì này bao lớn bút kim ngạch cho vay, coi như cuối cùng là mặt trên đánh nhịp quyết định, một khi xảy ra vấn đề, nàng cái này trưởng chi nhánh vị trí cũng là ngồi chấm dứt. Cảm tạ Lệ tỷ, Cát Đông Húc hiện tại so với trước kia đối với đạo lý đối nhân xử thế hiểu được càng nhiều, nghe vậy trong đầu một trận ấm áp, nhìn Viên Lệ nhẹ giọng nói, ngươi đồ ngốc này, cùng tỷ có cái gì tốt nói cảm ơn, quá mức. Tỷ cái này chủ tịch ngân hàng không đảm đương nổi chứ. Viên Lệ giơ lên ngón tay ngọc nhẹ nhàng đâm hạ Cát Đông Húc chán, giận trách, ngươi muốn thật không đảm đương nổi chủ tịch ngân hàng, sau đó ta nuôi dưỡng ngươi. Cát Đông Húc nhìn Viên Lệ, đột nhiên kìm lòng không đặng bật thốt lên. Thật sự, ngươi nuôi ta? Viên Lệ nghe vậy đôi mắt đẹp đột nhiên sáng ngời, trừng trừng mà nhìn Cát Đông Húc. Cát Đông Húc bị Viên Lệ này vừa nhìn, mới đột nhiên ý thức được nuôi một người phụ nữ không phải là có thể tùy tiện nói. Không khỏi có chút nói quanh co lên, liền biết đàn ông các ngươi đều là miệng nói một chút gạt người. Viên Lệ thấy Cát Đông Húc nói quanh co, đôi mắt đẹp nơi sâu xa né qua một chút mất mát cùng tự diễu. Đầu ngón tay lần thứ hai nhẹ nhàng đâm hắn chán một hồi, khinh thường nói, ai nói ta lừa người rồi, chỉ là ngươi sau đó tóm lại vẫn là phải lập gia đình. Cát Đông Húc thấy Viên Lệ nói như vậy, cũng không biết từ đâu tới tâm tình, đột nhiên đem cái cổ cứng lên, nói rằng, Viên Lệ nghe vậy thân thể mềm mại hơi hơi run lên một cái. Sau đó thẳng tắp nhìn chằm chằm Cát Đông Húc nhìn hồi lâu, đột nhiên hé miệng nở nụ cười nói, đây chính là ngươi nói, cái kia tỷ sau đó liền không lập gia đình, nhìn ngươi làm sao bây giờ, vậy ta liền nuôi ngươi. Cát Đông Húc lập tức nói. Viên Lệ nghe vậy thân thể mềm mại lần thứ hai hơi hơi run lên một cái. Trong con người xinh đẹp né qua một tia kiểu khác dị thải. Có điều rất nhanh sẽ chuyển thành ảm đạm. Cũng không biết xuất phát từ tâm tình gì. Nhẹ nhàng ôm lấy Cát Đông Húc đầu. Đem nó chôn tại chính mình, đem quần áo trong no đến mức bộ ngực cao vút trên. Ở trên trán của hắn hôn một cái. Nói, ngươi cái này thằng nhóc ngốc. Ngươi nha, kiếm tiền tuy rằng lợi hại. Nhưng dù sao tuổi còn nhỏ, bây giờ còn không hiểu cái gì gọi nuôi một người phụ nữ. Đó không phải là chuyện đơn giản. Có điều có ngươi câu nói này, tỷ liền rất vui vẻ. Cát Đông Húc ngồi ở trên ghế salon, không nghĩ tới Viên Lệ đột nhiên sẽ ôm lấy đầu của chính mình. Mặt chôn ở cao ngất bộ ngực trên, chóp mũi bên trong thỉnh thoảng chui vào nọ vậy dễ ngửi nữ nhân mùi thơm cơ thể. Trong lúc nhất thời đều quên nghe Viên Lệ nói, chỉ cảm thấy trong óc rầm rầm vang vọng, chờ ý hắn thưởng thức khi đi tới, Viên Lệ đã hơi đỏ mặt đẩy hắn ra. Hiển nhiên Viên Lệ cũng đột nhiên ý thức được chính hắn một ôm pháp có gì đó không đúng. Chỉ là vừa mới đang động tình bên dưới, cũng không còn nghĩ nhiều như thế. Yên tâm đi, chuyện vay, tỷ nỗ lực cho ngươi đi tranh thủ. Viên Lệ lôi kéo quần áo, ngồi thẳng thân thể, nghiêm mặt nói, thấy Viên Lệ kéo quần áo thời gian, dãy núi càng ngày càng cao vót, Cát Đông Húc theo bản năng mà nhìn sang, cái tên nhà ngươi, con mắt nhìn nơi nào đó. Viên Lệ ngón tay ngọc đâm hạ Cát Đông Húc trán, khinh thường nói, Cát Đông Húc mặt lập tức liền đỏ, ngượng ngùng cười nói, cái kia chuyện vay liền làm phiền ngươi. Ngươi lại nói thứ lời khách khí này, có tin hay không sau đó ta không cho ngươi tiến vào ta đây cái văn phòng. Viên Lệ chống nạnh, giả vờ cả giận nói, cố gắng, không làm phiền ngươi. Cát Đông Húc vội vàng nói, xì, nghe ý lời này của ngươi là không chuẩn bị để ta giúp ngươi làm chuyện vay. Viên Lệ nghe vậy không khỏi nở nụ cười, ha ha, tỷ, ta nói không lại ngươi. Ngươi xem đó mà làm thôi. Cát Đông Húc cười theo. Coi như ngươi thông minh. Viên Lệ đắc ý hất cằm lên. Qua một thời gian sau khi đi qua Viên Lệ hơn mới chạy nỗ lực. Cùng với thượng cấp chi nhánh ngân hàng nhân viên tương quan đối với Thanh Hòa trả lệnh nhà máy đồ. Uống hơn mới khảo sát. Cuối cùng cho vay vẫn là phê xuống. Nhưng kim ngạch cũng không có 13 triệu. Mà là 10 triệu. Này là ngân hàng đi qua nhiều phương diện nguy hiểm sát hạch sau khi cuối cùng xác định được to lớn nhất vay khoản kinh phí. Có điều trả lệnh trong xưởng vốn là có hơn 200 vạn còn lại. Khấu trừ khoảng 100 vạn làm trong xưởng vốn lưu động. Sai biệt là 2 triệu. 2 triệu Cát Đông Húc chiếm 60% cổ phần. Cần phải gánh vác 1 triệu 200 ngàn. Năm ngoái đầu tư Đông Lâm Nhạc trang phục công ty sau. Cát Đông Húc trong chương mục vốn là còn 120 dư vạn. Lại thêm năm ngoái nửa cuối năm nhãn hiệu xưởng bên kia cũng được chia gần 200 ngàn lợi nhuận. Tuy nói là đầy đủ thanh toán số tiền kia, nhưng bởi vì tu luyện chi ra không ít, cũng không có biện pháp thanh toán này 1 triệu 200 ngàn. Cuối cùng bất đắc dĩ, vẫn là đem chính mình ngôi biệt thự kia cho đặt cọc vay khoản. Lúc này mới quyên góp đủ 1 triệu 200 ngàn. Đã như thế, Cát Đông Húc liền lại độ thành thiếu nợ ngân hàng đặt mông khoản nợ phụ ông. Tuy rằng lần này lượng lớn thu mua, không chỉ có để Cát Đông Húc lần thứ hai vinh quang trở thành một tên phụ ông, cũng làm cho Thanh Hòa trả lệnh nhà máy đồ uống đeo lên lượng lớn nợ nần. Nhưng khi đó thật nhanh đến rồi vào tháng 5, vị trí á nhiệt đới tỉnh Giang Nam bắt đầu nghênh đón khí trời nóng bức. Đơn đặt hàng như hoa tuyết giống như dồn dập bay tới thời gian. Sự thực lại một lần nữa chứng minh rồi Cát Đông Húc quyết sách là vô cùng chính xác. Bởi vì Thanh Hòa trà lạnh nhà máy đồ uống ở tiêu thụ mùa thịnh vượng đến trước, đã hoàn thành đối với Lâm Châu thành phố nhà máy đồ uống thu mua và chỉnh sửa. năng lực sản xuất đã gia tăng thật lớn. Chỉ cần vào tháng 5 một tháng, Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống mức tiêu thụ thì đạt đến 6 triệu. Mà lúc này bởi vì Thanh Hòa Trà Lạnh nhà máy đồ uống ở trên quảng cáo cũng chẳng có bao nhiêu chi ra. Chủ yếu là khá cao kỳ danh tiếng tích lũy. Lúc này loại cỡ lớn siêu thị cũng mới vừa ở trong thành thị lớn hưng khởi. Thanh Hòa Trà Lạnh tiêu thụ cũng không phải là thông qua loại cỡ lớn siêu thị. Cũng không có cái gì hay là vào sân phí chi ra. Vì lẽ đó lúc này Thanh Hòa Trà Lạnh lợi nhuận là khá cao. 6 triệu mức tiêu thụ, khắp mọi mặt chi diệt trừ sau khi lợi nhuận có 400 đến vạn, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.